Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 93, Bát Tinh Đấu Thánh. Theo yêu khiếu thiên đi cửu u địa minh mãng nhất tộc kho tàng. Kết quả để cổ hà thất vọng, bên trong tuy rằng đồ vật rất nhiều, nhưng có thể đối với đấu thánh tạo tác dụng kỳ chân dị bảo nhưng là căn bản không có. Cho tới có thể đối với hắn cái này đẳng cấp tác dụng, càng là một điểm cũng không tìm tới. Đang nhìn một vòng, cổ hà chọn một ít đối với tiểu y tiên hữu dụng độc vật liền rời đi. Lúc rời đi sắc mặt không che giấu được thất vọng, có điều ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Tuy rằng cửu u địa minh mãng tổ tiên cũng từng ra đấu đế, thế nhưng trải qua hơn vạn năm trôi qua, đặc biệt gần nhất này ngàn năm, bởi cửu u địa minh mãng không bị hạn chế sinh sôi, đã dẫn đến bọn họ huyết thống sắp tiêu hao hầu như không còn. Nếu là kho tàng bên trong có đối với huyết thống cùng tăng cao tu vi thứ hữu dụng, cũng sớm đã bị trước kia những kia cửu u địa minh mãng cường giả dùng hết. Cũng không chờ được đến cổ hà, nghĩ rõ ràng tầng này sau khi, cổ hà đối với cửu u địa minh mãng nhất tộc cơ bản mất đi hứng thú. Đem độc vật giao cho tiểu y tiên, cũng dặn yêu khiếu thiên đối với cửu u địa minh mãng quản khống vẫn là dựa theo nguyên lai phương. Pháp, tạm thời không cần có biến hóa gì đó, miễn cho gây nên viễn cổ chủng tộc chú ý. Ở dặn dò xong sau khi, cổ hà liền hướng về hư không lôi chỉ bay đi. Trước mắt hắn cảnh giới mạnh hơn thực lực, đồng thời chính mình một thân sở học cũng cơ bản cắt tỉa một lần, xem như là đem luân hồi không gian đoạt được tiêu hóa một lần. Đang tiếp tục đánh bóng xuống cũng sẽ không có bao nhiêu nâng lên. Trước mắt vừa vặn thích hợp hắn đem tu vi tăng lên. Cổ hà bay đến hư không lôi chỉ ở ngoài, có thể nhận biết được, bởi vì hắn nâng lên thất tinh đấu thánh, ở đây hấp thu lượng lớn sức mạnh sấm sét đã cơ bản khôi phục. Trước mắt hư không lôi trì năng lượng tích trữ hay là đang trạng thái đỉnh cao. Có điều chính là không biết lần này tu luyện, hư không lôi trì còn có thể còn lại bao nhiêu diện tích. Là 1/3 vẫn là 1/4, cũng hoặc là hoàn toàn biến mất. Lắc lắc đầu, cổ hà tự giễu cười cợt. Trước mắt chính hắn đều nằm ở đi trên dây trạng thái, đâu còn có lòng thanh thản đi quản hư không lôi trì tồn tại vấn đề. Có điều bên trong cửu huyền kim lôi hắn ngược lại là không có đi nuốt chửng luyện hóa. Nếu là giao cho cửu huyền kim lôi linh trí, đôi kia với cổ hà tới nói sẽ là một nhóm lớn tay. Dù sao đan tháp nhân thủ tuy nhiều, thế nhưng cường giả đỉnh cao thật không có bao nhiêu. Sau đó cũng không thể một dính đến viễn cổ chủng tộc chuyện liền cần hắn đứng ra đi. Vậy thì quá bận rộn, nếu là có cá nhân hỗ trợ chia sẻ là tốt rồi. Đàn tháp lão tổ mặc dù là cái người cực kỳ tốt tuyển, nhưng hắn tu vi không đủ, bất quá là lục tinh đấu thánh. Ở viễn cổ chủng tộc xem như là cao tầng, nhưng quyết toán không lên hàng đầu. Mà sinh ra linh trí cửu huyền kim lôi liền không giống. Lấy nó tích lũy, một khi sinh ra linh trí, thực lực của hắn nhất định có thể so với thất tinh đấu thánh. Sau đó dù cho cổ hà không có thời gian đi cùng viễn cổ chủng tộc cãi cọ, cửu huyền kim lôi cũng đầy đủ đại biểu hắn ra trận. Cổ hà bay đến tới gần hư không lôi trì trung tâm, nằm ở cửu huyền kim lôi mép sách, lề sách, ở đây tu luyện lôi đình rất là tập trung, đồng thời sẽ không quấy rối đến cửu huyền kim lôi. Bị hắn công kích, tìm được tốt tu luyện vị trí, cổ hà ngồi xếp bằng xuống, lập tức hơi suy nghĩ, cái kia xoay quanh cách người mình lượng lớn sức mạnh sấm sét liền như nhũ yến về tổ giống như vậy, dồn dập hướng về cổ hà quanh thân nhào tới. Ầm ầm ầm tiếng sấm vang động, ngàn vạn đạo ẩn chứa hủy diệt chi lực khổng lồ màu đen lôi đình quay về cổ hà phóng tới. Như vậy uy thế, dù cho trung cấp đấu thánh cũng phải run chân, những này lôi đình đang đến gần Cổ Hà thời gian, chung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một tầng bao trùm mười mấy trượng chu vi to lớn ngọn lửa màu đen bọc, tầng kia to lớn hỏa diễm bọc đem Cổ Hà cả người đều gói hàng trong đó. Cực tốc phóng tới sức mạnh sấm sét đang đến gần ngọn lửa màu đen bọc, liền trực tiếp bị ngọn lửa bọc hấp thu, không có gây nên một tia gợn sóng. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn có thể xúc động chu vi mấy ngàn dặm thiên địa năng lượng. Này hư không lôi trì bên trong lôi đình tuy rằng so với thiên địa năng lượng cuồng bạo hơn nhiều lắm, nhưng lấy linh hồn sức mạnh như toàn lực xúc động cũng có thể xúc động phạm vi mấy trăm dặm sức mạnh sấm sét. Khổng lồ sức mạnh sấm sét hội tụ ở Cổ Hà quanh thân, dần dần hình thành một to lớn lôi đình vòng xoáy, dường như thực chất một loại năng lượng vòng xoáy đầy đủ vạn trượng. Xoay chậm chậm, mà ở ngoại giới, còn có mấy vạn trượng khổng lồ lôi đình dày đặc khu. Nơi đó lôi đình cũng là lít nha lít nhít, dường như nuôi cá đường bên trong cá giống như vậy, mà cái này lôi đình vòng xoáy trung tâm ngồi xếp bằng chính là Cổ Hà. Hầu như toàn bộ hư không lôi trì sức mạnh sấm sét đều tới Cổ Hà quanh thân hội tụ. Liền như lôi trì sắp bạo phát giống như vậy. Khổng lồ kia uy thế, nếu là có một không biết tình huống người phát hiện, phòng chừng sẽ bỏ mạng ra bên ngoài trốn, không dám có chút dừng lại. Vô cùng vô tận sức mạnh sấm sét bị Cổ Hà dẫn dắt lại đây. Bất luận bao nhiêu lôi đình, Cổ Hà đều là ai đến cũng không cự tuyệt, lợi dụng thôn phệ chi viêm toàn bộ luyện hóa hấp thu. Mà hấp thu này có thể nói lượng lớn năng lượng, Cổ Hà quanh thân khí tức cũng là từ từ vẫn là lấy một có thể nhận biết được tốc độ tăng lên. Theo Cổ Hà hấp thu, gần ngàn dặm chu vi hư không lôi trì, trong đó lôi đình mật độ lại bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Khởi điểm còn không phát hiện ra được, nhưng theo Cổ Hà khí tức càng ngày càng lớn mạnh, lôi đình mật độ giảm thiểu đạt đến phổ thông đấu tôn đều có thể nhận biết mức độ. Có điều những này Cổ Hà có dự liệu, nhưng cũng không có đi quản. Hơn một tháng sau, Cổ Hà khí thế quanh người đột nhiên bắt đầu dập dờn. Cái kia phạm vi mấy trăm dặm thiên địa năng lượng đều bị xúc động. Ở lôi trì bầu trời hội tụ, càng trong lúc mơ hồ, ngưng tụ thành tương tự thiên địa thủy triều một loại kỳ cảnh. Có thể hoàn toàn dựa vào tự thân đấu khí xúc động thiên địa năng lượng thủy triều cường giả. Ở toàn bộ đấu khí đại lục đều là hiếm như lá mùa thu một loại tồn tại. Hoặc là cửu tinh đấu thánh, hoặc là nắm giữ đặc biệt năng lực, tỉ như đế cảnh linh hồn hoặc là như hư vô thôn viêm như vậy năng lực. Dù cho không có đến cửu tinh đấu thánh, đều dựa vào bản thân kỳ dị năng lực thời gian ngắn ngủi xúc động thiên địa thủy triều. Mà Cổ Hà tuy rằng tu vi không tới cửu tinh đấu thánh, nhưng tu luyện cảm ngộ có thể không chút nào so với cửu tinh đấu thánh kém. Hơn nữa nằm ở thất tinh lên cấp 8 sao cái này cửa ải. Vừa mới ngắn ngủi xúc động thiên địa thủy triều, chờ hắn tu vi ổn định lại, lại nghĩ xúc động, e sợ chính là thiên nan vạn nan. Mênh mông thiên địa thủy triều đầy đủ kéo dài 3 ngày thời gian mới chậm rãi yếu bớt, mà lại là qua một ngày, năng lượng thủy triều vừa mới hoàn toàn biến mất. Ở trên trời cố thể triều tịch hoàn toàn biến mất một khắc đó, Cổ Hà khí tức đột nhiên tăng trưởng đến một mức độ khó tin. Đấu khí so với chưa đột phá trước tăng vọt gấp đôi không ngừng. Đồng thời hắn có thể cảm giác được, thiên cảnh đại viên mãn linh hồn chi lực cũng thừa dịp này tu vi đột phá công phu có một ít tăng trưởng. Theo Cổ Hà đột phá, khổng lồ kia lôi đình vòng xoáy đột nhiên không hề chuyển động. Sức mạnh sấm sét không có lại hướng về màu đen lửa bọc bên trong va. Có điều sức mạnh sấm sét vẫn là hội tụ ở nơi này vòng xoáy bên trong, cũng không có giật tán mà ra. Mãi đến tận sau 3 ngày, Cổ Hà nắm giữ cơ bản lần này tăng vọt đấu khí. cái kia lôi đình vòng xoáy lại lần nữa chuyển động lên. Hơn nữa lần này chuyển động càng nhiều, tốc độ càng thêm nhanh. Hấp thu lôi đình tốc độ cũng tăng lên không ít. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.